Việt Tinh Kỳ Truyện, chương 41, Huyền Vũ xuất thế. Góc truyện audio.com. Mây đen tiếp tục bao phủ vượt ra ngoài phạm vi thành Cổ Loa. Kéo dài ra ngoài hàng trăm dặm với tốc độ kinh người. Đa số người thường đều quỳ hướng lên trời mà vái lạy. Các tu sĩ cấp thấp thì không biết chuyện gì xảy ra. Về phần những cao thủ rõ ràng có thể cảm nhận được linh lực ba động không khí gây nên một áp lư xê vô hình. Bàng bạc mông lung nhưng rất rõ ràng. Cảm giác đè nén không phải ở thể chất, mà ở tinh thần, cũng thần niệm như bị bóp nhỏ lại vậy. Trước sư xê mạnh này, mọi thứ dường như chỉ là hạt cát giữa sa mạc, giọt nước giữa đại dương mênh mông. Chỉ một số ít người biết được nguồn gốc sự việc này. Chính xác hơn là mơ hồ đoán ra được, chính là những phe phái có liên quan đến sự việc rượt đuổi đêm hôm trước. Nay vật đó dường như đã có người kích hoạt được sức mạnh này. Hay nói chính xác hơn là sức mạnh này bao năm ngủ say. Nay đã nhận chủ mới, một trong những sức mạnh cổ đại nhất đã được vài thế lực lần mò ra được manh mối. Đang tranh chấp thì vướng phải sự cố mất dấu của bức tượng ngọc này. Bên trong một hố đất, một thanh niên lưng còng đang lăn lộn trên mặt đất, mặt nhăn nhó đau đớn mỗi khi hình xăm sau lưng có biến đổi gì. Mỗi lần chú rùa con này biến đổi chỉ như mai rùa càng thêm gồ ghề gai góc. Hay bốn chân vươn ra những vuốt sắc lẻm, chiếc đuôi cũng toàn là gai nhọn hiện ra. Mỗi lần như vậy cảm giác như chính những thứ này mọc từ người hắn ra vậy. Cứ mỗi lần đỡ đau một chút, bão lại lếch đến cố gắng lấp lại cái hố đất mà mình đào ra. Ai mà ngờ được sự việc lại thành ra nghiêm trọng như thế này chứ? Nếu có người biết được việc này tại chỗ hắn, thì hắn chắc khớp xương cũng bị người ta cạo đi mất. Dường như cảm nhận được lo lắng của bão, mặc dù gây ra động tĩnh như vậy, nhưng không một tia chớp, không một linh lực ba động nào làm lộ ra vị trí của hắn cả. Ở phía ngoại vi Cổ Loa, tại một gia trang, bên trong một căn phòng có chút rộng lớn xa hoa, trên một chiếc bàn dài có hơn 20 chiếc ghế tựa xung quanh. Trên đó là 20 người vẻ mặt khá là khó coi. Chia làm 5 màu áo, tím, đỏ, xanh lam, đen và trắng, một màu 4 người, ngồi vị trí chủ tọa là một trong 5 người áo tím. Râu tóc có phần ngã bạc, có lẽ là chủ trì của cuộc họp này. Bên dưới một người áo xanh lam đứng lên chỉ vào mặt một người áo đỏ lớn tiếng. Cái đi em Trần ra mày luôn. Nếu đê lãnh ra ta đi làm việc này có phải đã không vụt mất Huyền Vũ khóa rồi không? Người đứng lên không ai khác là Lãnh Tứ, kẻ bốc đồng nhất trong 4 anh em nhà Lãnh gia. Một tên áo đỏ càng là tức xanh mặt, đứng lên phản bác, nếu không phải mấy thằng ngu nhà Lãnh gia ngươi không phong tỏa được tuyến đường hậu yếu. Làm sao có người đi vào nhân lúc chúc ta trọng thương mà cướp đi Huyền Vũ khóa chứ? Ngươi nói cái gì? Rõ ràng hậu tuyến bên chúng ta không có một con ruồi lọt qua. Chắc chắn là có nội gián bên trong tổ chức, ta cũng dám nghi ngờ là Trần gia chó má nhà các người lắm. Lúc này thì dường như chọc giận tới người áo đỏ có vẻ nhỏ con đang nhắm mắt ngồi dưỡng thần từ đầu. Mắt vừa mở một tia sát khí quét tới Lãnh Tứ, hắn loạng choạng lùi về sau đẩy ngã cả chiếc ghế của bản thân rồi ngã ngồi xuống đất. Lãnh đại cũng không chịu lép vế, thần niệm mang theo sát khí quét ra ngoài, hai nguồn kình lực chạm nhau ầm, giấy tờ trên bàn bay dạt sang hai bên, chiếc bàn gỗ răng rắc phát ra tiếng vỡ vụn, rằng co thần niệm kinh khủng này như chia không gian tròn phong ra làm hai nữa. Hai bên không gian là hai kiểu ba động linh lucidi rất khác nhau. Nhưng mục đích chính đều là muốn phá nát thần niệm không ép chế khu vực của đối phương. Mọi người không cần quá kích động, không phải ta triệu tập cuộc họp này để tìm ra nguyên do thất bại hôm trước hay sao? Người mặc áo tím chủ tọa còn chưa nói hết câu, cả nhóm người cảm nhận được khí thế lực ép khổng lồ nổi tên bên ngoài. Vụt một cái 20 người như cùng lúc biến mất khỏi căn phòng dường như muốn vỡ ra do thần niệm lĩnh vực công kích vừa rồi. Đương nhiên sự việc làm gián đoạn lại cuộc tranh đấu lúc nãy. Không sai biệt, chính là huyễn tượng trên bầu trời thành Cổ Loa. Ở đây toàn là cao thủ, đương nhiên ngay lập tức cảm nhận được khí tức bàng bạc viễn cổ này trần đến. Lấy trung tâm là thành cổ loa, một người trong bốn người áo đen giọng run rẩy. Huyền Vũ, là Huyền Vũ nhập thế rồi sao? Không lẽ tên trộm được Huyền Vũ khóa đã tìm được tới Huyền Vũ bí cảnh sao? Người áo tím đứng đầu lắc đầu phản bác. Không thể nào, từ Kim Đường chúng ta đã cử người lùng sục suốt hơn mấy năm qua tại khu vực cổ loa thành và ngoại biên. Tuyệt đối không có một cổng truyền tống vào bí cảnh nào liên quan đến viễn cổ thần thú cả. Nếu như có thì rất có thể bị một thế lực nào đó có trận sư cực kỳ cường đại che lấp. Nhưng trận sư cường đại địa trận sư cấp 9, cả Việt Tinh đâu có mấy người đâu. Nếu có động tĩnh rõ ràng ta phải biết được trước tiên. Nam tử áo đỏ cũng không chậm trễ, tại chỗ biến mất hướng về thành cổ loa. Ba người áo đỏ cùng tất cả người còn lại cũng là dùng tốc độ nhanh nhất tiến về thành cổ loa. Thầm mong có thể tìm được một chút manh mối của nơi mà Huyền Vũ tọa lạc. Huyền Vũ, một trong năm viễn cổ dị thú trong truyền thuyết. Cũng chính là những thần thú mạnh mẽ nhất sinh ra cùng trời đất. Tồn tại từ thuở sơ khoang, rất lâu trước khi các loài sinh vật khác ra đời. Phía dưới ngũ đại dị thú còn có số ít thần thú có thể so sánh được. Dị thú chính là do thần thú biến dị mà có, cho nên sức mạnh so với thần thú còn hơn một bậc. Về phần thần thú cũng xuất hiện khá nhiều, nhưng sau đó trải qua một đợt lượng kiếp xuất hiện, tất cả dường như lui về một thế giới khác, rất ít xuất hiện tại nhân gian, nếu chỉ cần có dấu vết một chút, cũng làm dấy lên một cuộc tranh đoạt đẫm máu trong nhân gian. Có ai không muốn có hiểu biết về sức mạnh thần thú? Hay thậm chí là dị thần thú chứ? Chỉ cần có được một chút sức mạnh sơ khai đó, chẳng phải sẽ là đệ nhất thiên hạ sao? Rắc rắc, tiếng xương cột sống của bão một lần nữa tại chỗ bị thương vỡ vụn ra. Xương sườn cùng lồng ngực như một chiếc bong bóng cá giống nhau như vậy. Liên tục bị thổi căng ra, rồi lại xẹp xuống, mỗi lần như vậy lồng ngực bão như thôi căng ra tổ tung. Rồi lại co lại. Xương cột sống tại lưng cũng theo đó mà vỡ vụn thêm từng đoạn. Grass, bão không nhịn được mở miệng thở dốc rên gì. Cơn đau này còn kinh khủng hơn lúc hắn tụ linh thành công lúc trước. Còn kinh khủng hơn lúc bị ám sát nát vụn xương cốt. Bão lăn qua lăn lại bên trên mặt đất vừa được lấp lai sơ sài. Miệng chửi tới 18 đời tổ tông thiên lôi. Thổ địa. Tất cả các phụ nữ đều được hắn chăm sóc nhiệt tình. Mỗi lần đau hắn đều nhịn không được mà chửi đổng lên. Bỗng giác quan thứ 6 của bão cảm thấy nguy cơ ập tới. Không cần biết điều gì khác, giác quan thứ 6 cỏ hắn đặc biệt lắm. Chỉ cần có nguy cơ, tránh đi càng là không xấu mặt nào. Bão dáng nhịn lại cơn đau từ noi lồng ngực liên tục bị bơm căng nhu bong bóng. Phần lưng áo dường như bị hình xăm chú rùa con xuyên qua cháy rụi một vùng. Cố gắng lếch vào nhà, đồng thời vung tay hạ xuống cấm chế khôi bắp của bản thân. Xóa hết chứng cứ liên quan đến việc che giấu hành động kỳ bí ở đây. Ngồi xếp bằng trên giường, bão tiến hành chu thiên vận khí, luồng khí ba màu đỏ, vàng, lôi sắc điên cuồng gia tốc, muốn cuống đi linh lực ba động viễn cổ khí tức kia đi. Nếu có cao thủ đi qua nhất quyết sẽ để ý đến hắn. Thế thì hắn toi rồi. Nhưng thất vọng thay, linh lực ba động này không hề theo chu thiên của bão một cách dễ dàng. Nó dường như có một phương thức riêng của mình, nhưng làm cho bão vui mừng là những việc làm của hắn dường như đều được con rùa này hiểu hết. Đều làm theo những gì hắn mong muốn, nguồn linh lực viễn cổ kỳ dị tự động thu liễm. Chạy theo những đường nét trên hình xăm to như trứng gà phía sau lưng hắn. Sự tình bơm căng lồng ngực cũng từ từ giảm lại, mặt bão như bắt được vàng vậy. Không chỉ vì con rùa thu hồi linh lực ba động, mà là xương lưng cột sống của hắn dần dần tái sinh ra lại. Thật giống như mấy đứa nhỏ mọc răng giống như vậy, tốc độ mắt thường có thể thấy được, lưng khòm này đã thẳng trở lại, dù không biết con ngoáp này là gì. Nhưng rõ ràng nó giúp cho cơ thể bão hoàn hảo trở lại. Mặc dù vẫn hơi ốm yếu, nhưng bộ dáng uy vũ đã trở lại a, Bão vui mừng thiếu điều la lớn lên. Nhưng bây giờ la lên chỉ có chết a, nguồn linh Lucizi ba động kia sau khi vòng quanh các đường nét cảo hình xăm thì biến mất. Nhưng không biến mất hoàn toàn, Bão mơ hồ thấy được một hình ảnh cơ thể người với toàn bộ kinh mạch. Với tấm nền đằng sau bộ khung kinh mạch đó chính là một con rùa. Đúng, chính là con rào phía sau lưng hắn. Bão nhìn rất rõ ràng nhưng hình ảnh này đương nhiên không hề có trước mặt hắn. Đây là tại một không gian riêng, dường như là trong não của Bão vậy. Bão không biết, nhưng những cao thủ đều có thức hải của mình. Đó chính là một không gian cực kỳ đặc biệt thuộc về tâm linh mỗi người. Những tu sĩ khi tới một mức độ nhất định sẽ cảm nhận được nó mà thôi. Nếu Bão biết được vừa rồi có một thân ảnh áo đen bay đến trên chính tiểu viện của hắn ở phía trên, đánh sự chú ý xuống chi nơi hắn ở, thì có lẽ Bão không có vui mừng hồn nhiên như vậy được đâu. Người này bỏ đi cũng vì không phát hiện được dị trạng gì. Linh lực viễn cổ cũng đã bị Bão thu liễm hoàn toàn. Nói chính xác hơn là được rùa đen thu hồi. Và có lẽ lớn nhất chính là hắn không tin triệu hoán được huyền vũ lại được thực hiện tại trong một cái siêu cấp cùi bắp cấm chế hộ trận này chứ. Chỉ ít phải là đỉnh cấp hộ trận của đỉnh cấp trận sư của một thế lực nào đó tai cổ loa thành. Cách chương.